Idol tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Trường cấp 3 tan học. Hạ Thuần về đến nhà. Trong nhà đen như mực. Một nhà ba người có lẽ đều đã ngủ. Cô nắm chặt quai cặp sách. Ngừng thở. Nhẹ nhàng chậm chậm tiến đến phòng. Phòng nhỏ hẹp. Liếc mắt một cái nhưng thấy toàn cảnh. Không có điều hòa. Cô thấy trên bàn sách. Chỉ có một quạt nhỏ màu đỏ sưởi ấm khí. Hạ Thuần buông cặp sách cùng búp bê Tây Dương. Nhìn chằm chằm máy sưởi ấm khí một lúc lâu. Vành mắt bỗng nhiên liền đỏ. Cô lấy hết can đảm chống cự nhưng cũng không đổi lấy được một đồ vật. Mùa đông đêm khuya thực sự quá lạnh lẽo. Hàm răng Hạ Thuần run cầm cập. Cô nhẹ nhàng thở nhẹ một tiếng. Đậu đậu, Phó Văn Thanh, ngẩng. Hạ Thuần vội vàng lau nước mắt. Tận lực dùng ngữ khí bình thường nói chuyện. Đậu đậu, anh còn chưa ngủ à? Phó Văn Thanh thường mất ngủ. Trời tối anh dư lực tinh thần. Chán đến chết. Đến với cô bé này cũng tối đen như mực không khác gì ở nhà. Chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tiểu bằng hữu, cô khóc. Không, không có. Phó Văn Thanh nhàn nhạt lên tiếng nó. Nói dối. Hạ Thuần sắc mặt đỏ bừng. Vốn định bắt lấy búp bê Tây Dương. Tưởng tượng đến Phó Văn Thanh ở trong búp bê liền không dám. Ngược lại ôm đầu gối. Cúi đầu mang theo giọt mũi nói. Tôi không quen nói dối. Phó Văn Thanh nháy mắt đoán được duyên cớ. Chú của cô không lắp cho điều hòa. Thanh âm Hạ Thuần kho nén mất mát. Thật sự không có. Cô thật sự muốn một cái điều hòa để sưởi ấm. Hạ Thuần trần chờ hỏi lại. Đậu đậu, tôi thật sự phải làm mình lạnh đến bệnh mới được sao? Phó Văn Thanh cười khẽ. Tiểu bằng hữu, cô ngốc sao? Tự tổn hại thương thể mình chỉ là phương pháp hù dọa người khác thôi. Điểm này là chuyện nhỏ. Không cần tự tổn hại đến mình như vậy. Hạ Thuần tâm tư đơn giản vừa nghe được liền sửng sốt. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Ông ta không thể nào nhanh như vậy hoàn thành yêu cầu của cô. Bọn họ chính là loại người lòng tham không đáy. Luôn ôm trong mình tâm lý may mắn. Hơn nữa họ là đang thử cô xem có điều gì khác lạ không. Buổi sáng ngày mai cô liền cùng ông ta chạm mặt. Cố tình làm lơ ánh mắt của hắn mà đi học như bình thường. Cô làm được không? Có thể. Đêm nay ngủ thật tốt. Ngày mai điều hòa liền có. Thật vậy chăng? Thật sự, nghỉ ngơi sớm một chút, đảm bảo thời gian giấc ngủ. Hạ Thuần mặc danh tín nhiệm Phó Văn Thanh, cảm giác mất mát vô lực tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Cách chương